thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài hư hư hư. Chương 16, thả tôi xuống xe, góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn, người phụ nữ bé nhỏ này, thật giống như một đáy hồ trong suốt, trong lòng nghĩ cái gì đều viết toàn bộ lên trên mặt rồi. Ánh mắt Sở Thiên Ngạo không khỏi mang theo ý cười. Chào mày, Mạc Tiểu Hàn, nếu cô không lên, sẽ tới trễ. Cái gì, đôi mắt như có nước của Mạc Tiểu Hàn lập tức trừng lớn. Hắn làm sao biết cô sẽ tới trễ? Vẻ mặt Mạc Tiểu Hàn khiến tâm trạng Sở Thiên Ngạo thật tốt, nhỏ giọng cười một tiếng, cánh tay dài duỗi ta một cái, trực tiếp kéo Mạc Tiểu Hàn vào trong xe. Này, anh làm gì đấy? Anh buông tôi ra, Mạc Tiểu Hàn sợ tới mức liều mạng giãy giụa. Xùy, Sở Thiên Ngạo không nói câu nào đeo dây nịt an toàn cho cô, nhấn ga một cái, chiếc xe Lamborghini lao đi như tên bắn. Anh bị thần kinh à? Anh thả tôi xuống, Mạc Tiểu Hàn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ gào to. Sở Thiên Ngạo nhẹ nhàng nhún nhún vai. Không phải cô muốn nhanh chóng tới trường sao? Vừa đúng lúc tôi tiện đường, đưa cô đi một đoạn. Ai mà thèm anh đưa? Mau thả tôi xuống xe, nếu không tôi nhảy xuống đó. Mạc Tiểu Hàn muốn cởi dây nịt an toàn ra, người đàn ông này đang mưu tính cái gì? Vậy mà lại dùng sức mạnh với cô. Mạc Tiểu Hàn, cô từ trước tới giờ rất khinh bỉ những người đàn ông cậy mạnh mà bắt nạt phụ nữ. Nhưng cái dây nịt đáng chết này, cô làm thế nào cũng không tìm được cái nút. Nhìn thấy Mạc Tiểu Hàn như phát điên, Sở Thiên Ngạo nhếch khóe môi lên. Đừng có phí công, chiếc xe này tôi đã thay đổi lại, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể mở được dây nịt an toàn. Anh, biến thái, Mạc Tiểu Hàn tuyệt nhiên lười nói nhảm với nhà ngươi. Dứt khoát dựa người vào chiếc ghế rộng rãi thoải mái. Đã có tài xế miễn phí, nếu như đấu không lại, vậy không bằng hưởng thụ vẫn hơn. Phía đông đường La Bàn, trước tòa nhà Quang Hoa, Đại học T. Mạc Tiểu Hàn nhắm mắt lại sai khiến Sở Thiên Ngạo. Mệt quá, tối hôm qua nằm mơ cả đêm ngủ không ngon, giấc mí mắt trở nên nặng trĩu. Đến phiên Sở Thiên Ngạo hết chỗ nói. Này, người phụ nữ này thay đổi quá nhanh chóng đi, mới vừa rồi còn chết sống không chịu ngồi xe của hắn, cư nhiên bây giờ bắt đầu coi hắn là tài xế mà sai khiến. Sao, không phải tốt bụng muốn đưa tôi đi học sao? Mạc Tiểu Hàn mở con mắt bên trái ra nhìn Sở Thiên Ngạo, cô thật sự rất buồn ngủ, có thể mở một con mắt liền chẳng muốn mở con mắt thứ hai. Ha ha, từ trong kính chiếu hậu liếc thấy biểu tình của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo rốt cuộc không nhịn được cười lớn. Mạc Tiểu Hàn, cô có biết bây giờ bộ dạng của cô rất đáng sợ hay không? Không quen nhìn sao, vậy thả tôi xuống xe. Mạc Tiểu Hàn ngay lập tức lại nhe răng đốp chát, đường cao tốc không thể dừng xe. Sở Thiên Ngạo nhàn nhạt ném ra một câu, không thèm quan tâm tới phản ứng của Mạc Tiểu Hàn. Lát nữa tới giờ học ở Đại học T, hắn muốn nhớ lại bài giảng ở trong đầu một lần nữa. Nhất thời trong xe trở nên hoàn toàn yên tĩnh, xe chạy rất êm, gần như không cảm thấy bất kỳ chấn động nào. Mạc Tiểu Hàn nhắm mắt lại, mí mắt nặng nề, nhưng làm sao cũng không ngủ được. Những hình ảnh lộn xộn trong mơ lại hiện lên trong tâm trí cô. Mùa xuân năm ấy, trong sân bóng của trường, Thân Hạo Khiêm mặc bộ quần áo số 3 đang chơi bóng, nhìn về phía Mạc Tiểu Hàn vừa đi ngang qua nhoẻn miệng cười, giữa trời đất đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại một nụ cười chói sáng. Dưới ánh đèn tự học buổi tối, Thân Hạo Khiêm từ phía sau. Góc truyện audio.com, đi tới, nhẹ nhàng vỗ vào vai của cô. Tiểu Hàn, không được phép để lưng gù à. Trước kia Mạc Tiểu Hàn hơi gù lưng, sau khi Thân Hạo Khiêm thường xuyên nhắc nhở, lưng của cô luôn thẳng tắp. Cho dù công ty của cha bị phá sản, cô mặc quần áo cũ rách bị người ta khinh bỉ, bị người ta sỉ nhục, lưng của cô cũng mãi mãi thẳng tắp. Học trưởng Hạo, khóe mắt Mạc Tiểu Hàn đột nhiên chua xót, cô cố gắng dùng sức khép chặt mắt lại, không cho nước mắt chảy ra ngoài. Mạc Tiểu Hàn cố gắng như thế, cố gắng đến trái tim đau nhói. Cách chương.